Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1051, chương 1051, không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội. Huynh Nhi, người điên, dám trộm thiên hương hoa. Đối mặt Trung Linh Huyên lời nói, Tiếu Hồng Phi ngốc chốc lát, kịp phản ứng nói ra, thiên hương hoa tầm quan trọng ngươi ta đều biết. Nếu như bị trưởng lão và sư phụ phát hiện ít một mảnh cánh hoa, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị tộc quy coi trọng phạt. Trung Linh Huyên sau khi từ biệt Chán, thấp giọng nói ra, chỉ cần có thể giúp sư ca an toàn vượt qua lôi kiếp, bốc lên điểm phong hiểm cũng đáng. Nàng hiện tại đã trải qua mất đi quý giá nhất thân thể, không còn mặt mũi đối với Tiếu Hồng Phi. Chỉ dùng loại phương thức này để giảm bớt bản thân cảm giác áy náy. Hy vọng về sau sư ca biết được chân tướng về sau, sẽ không vứt bỏ nàng. Huynh Nhi, nghe được nữ hài tình ý bộc lộ, Tiếu Hồng Phi cảm động không thôi. Theo bản năng ôm lấy ở nữ hài thân thể, lại bị đối phương tránh đi. Sư ca, thiên hương hoa sự tình liền giao cho ta đi. Người trước đi tu luyện. Trung Linh Huyên nhẹ giọng nói ra, Tiếu Hồng Phi có chút xấu hổ sờ mũi một cái, gật đầu nói, Huyên Nhi, nếu như không trộm được cũng đừng khó cho mình, tuyệt đối đừng rước họa vào thân. Ngươi cũng biết, nếu như bị các trưởng lão phát hiện ngươi trộm thiên hương cánh hoa, đến lúc đó liền xem như sư phụ cũng giúp không ngươi. Ân, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Trung Linh Huyên cười một tiếng, Tiếu Hồng Phi sau khi rời đi, Trung Linh Huyên trên mặt Tiếu Dung chậm rãi biến mất, đôi mắt đẹp trở nên trống rỗng mê mang, thật lâu thật sâu thở dài, tự lẩm bẩm, sư ca, ta nên làm cái gì? Lợi dụng tạp dịch thân phận, Tần Dương vụng trộm đem Ma Tuyết Sơn đại khái dò xét một lượt. Nhưng đáng tiếc cũng không có quá có bao nhiêu dùng giá trị. Bất quá liên quan thiên hương hoa, lại là giải rất nhiều. Này thiên hương hoa chính là thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Nghe nói 50 năm mới nở rộ một lần. Mỗi lần nở rộ sau đều sẽ phóng xuất ra đại lượng tinh khiết linh khí. Trung gia vì khóa lại những linh khí này, chuyên môn vận đến ngàn năm không thay đổi bạch tuyết. Đem những điều này bạch tuyết trồng chất thành một ngọn núi, lại bố trí trận pháp khóa lại linh khí. Đây cũng là Ma Tuyết Sơn tồn tại. Chính là bởi vì thiên hương hoa tồn tại, Trung gia mới trở thành nam hoang nhất lưu gia tộc. Cho nên hoa này cũng liên quan đến gia tộc mệnh mạch. Thiên hương hoa đã từng cùng sở hữu 18 cánh, hiện tại chỉ còn lại 13 cánh. Lúc trước Trung gia một vị tiền bối bởi vì độ kiếp gặp được khó khăn, dưới tình thế cấp bách hái một mảnh cánh hoa, không có nghĩ đến vậy mà an toàn vượt qua lôi kiếp. Sau đó lại có 4 vị tiền bối lợi dụng thiên hương cánh hoa thành công độ kiếp. Đáng tiếc không có mỗi mất đi một mảnh cánh hoa, thiên hương hoa phát ra linh khí liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên Trung gia lập xuống quy định, trừ phi được trưởng lão đoàn cùng gia chủ nhất trí đồng ý, như những người khác tự tiện hái cánh hoa, chắc chắn sẽ trọng phạt, thậm chí mất đi tính mệnh. Trung Linh Huyên dám mạo hiểm như thế đại uy hiếp đi trộm cánh hoa, có thể thấy được nàng đối với Tiếu Hồng Phi tình ý cùng áy náy chi lòng tham sâu. Nhưng cái này cũng vừa vặn cho Tần Dương một lần biểu diễn cơ hội. Không sai, liền đợi đến nhìn đại tiểu thư khi nào đi trộm. Tần Dương mắt nhìn Trung Linh Huyên tu luyện phòng luyện công, khóe môi hơi hơi dương lên. Đáng tiếc Tần Dương đánh giá cao Trung Linh Huyên IQ. Nhà đầu này mặc dù miệng bên trong nói trộm đồ, nhưng lá gan lại rất nhỏ. Mỗi lần chạy đến Ma Tuyết Sơn đỉnh, lại một mặt xoắn suýt xuống tới, chắc là tìm không thấy ăn cắp tốt cơ hội. Bất chi bất giác, 2 ngày thời gian cứ như vậy lề mề đi qua. Nhìn qua một bộ mặt như ăn mướp đắng Trung Linh Huyên, Tần Dương im lặng tới cực điểm. Muội, liền trộm đồ đều như thế ngu xuẩn. Thực sự là phục, tính toán, lão tử tự mình cho nàng sáng tạo một lần cơ hội đi. Tần Dương lục lọi cái cằm, bắt đầu suy tư như thế nào cho đại tiểu thư sáng tạo cơ hội. Qua một hồi, hắn giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt lập tức tỏa ra ánh sáng. Tâm bên trong có một khuôn sáo cũ kế hoa. Tần Dương lập tức mở ra hệ thống thương thành, mua sắm một bình nhỏ thần bí dược thủy, sau đó tiến vào bên trong một cái phòng luyện công, đem dược thủy vụng trộm sờ tại bồ đoàn bên trên, chờ đợi thời cơ, thuốc này nước cũng sẽ không đối với người tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng nếu như thời gian dài ngửi được nó mùi, liền sẽ ngắn ngủi cơn sốc. Tia nắng ban mai lúc điểm, mấy tên đệ tử lần lượt đi vào đại sảnh, cùng Tần Dương chào hỏi. Dương sư đệ, hôm nay khí sắc không tệ a. Dương sư đệ, cảm giác ngươi tu vi lại tinh tiến một chút. Này Ma Tuyết Sơn đối với ngươi vẫn có trợ giúp. Đúng vậy a, tu vi xác thực nâng cao. Có cơ hội cùng chúng ta mấy cái sư huynh lãnh giáo một chút. Bởi vì Tần Dương cứu Trung Linh Huyên tính mệnh, bị gia chủ thưởng thức, rất nhiều đệ tử đối với hắn cũng coi là quen thuộc. Không làm bộ làm tịch làm gì, trong ngôn ngữ tự nhiên cũng thân cận một chút. Đối với những người này chào hỏi, Tần Dương cũng đều cười đáp lại, làm hắn đưa mắt nhìn một vị mặt gầy đệ tử tiến vào bị để đặt dược thủy phòng luyện công về sau. Trên mặt nhiều vẻ áy náy, lẩm bẩm nói, thật có lỗi sư huynh. Vì đại tiểu thư, chỉ nhường ngươi thụ nhiều điểm tội. Tần Dương một bên quét dọn đại sảnh vệ sinh, một bên nghiêng tai nghe phòng luyện công động tĩnh. Phù phù, đại khái 20 phút đồng hồ không đến. Một thanh âm bỗng nhiên tại chỗ ở giữa phòng luyện công vang lên. Giống như có người nào ngã sấp xuống. Dược thủy có hiệu quả. Nghe được thanh âm này, Tần Dương trong mắt tinh quang hiện lên. Giả vờ một mặt buồn bực đi qua gõ môn. Long sư huynh, gõ mấy lần môn, không có động tĩnh. Tần Dương đem môn nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy tên kia mặt gầy đệ tử chính trực cố gắng nằm trên mặt đất. Sắc mặt tím xanh, góc miệng tràn ra bọt mép. Long sư huynh ngươi làm sao? Long sư huynh mau tỉnh lại a. Tần Dương, dọa đến, sắc mặt phát bạch. Gần giọng la to, mà cái khác phòng luyện công đệ tử cũng đều nhao nhao kinh động đi ra. Bao quát Trung Linh Huyên, chuyện gì xảy ra, Long sư đệ làm sao biến thành dạng này? Trung Linh Huyên gấp giọng hỏi, Tần Dương vẻ mặt cầu xin, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết a, ta nghe gặp phòng luyện công bên trong có ngã sấp xuống thanh âm. Sau đó liền thấy Long sư huynh nằm trên mặt đất, ta cũng không biết chuyện gì phát sinh, mau mau, dùng linh khí cứu hắn, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Không được a, linh khí chuyển vận đi vào không dùng được, cũng dò xét không ra Long sư đệ cuối cùng làm sao? Không giống như là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, làm sao bây giờ? Nhanh đi bẩm báo gia chủ. Nhìn Long sư huynh bộ dáng chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Các loại đem gia chủ tìm đến đều đã muộn. Tranh thủ thời gian ngẫm lại khác biện pháp. Đám người lao nhau, thần sắc bối rối. Đối mặt đột nhiên này phát sinh vấn đề. Nhất thời không biết nên làm cái gì. Như trên lò lửa con kiến giống như cấp tốc hình cầu chuyển. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vỗ mạch đầu nói ra, đúng, Lý trưởng lão không phải ở chỗ này sao? Nhanh đi gọi Lý trưởng lão a. Lý trưởng lão thường năm ở tại Ma Tuyết Sơn Đỉnh, chuyên môn thủ hộ thiên hương hoa, mà Trung Linh Huyên cũng là bởi vì có hắn tại, mới không cách nào thuận lợi đánh cắp đến thiên hương cánh hoa. Nghe được Tần Dương nhắc nhở, đám người như mộng sơ tỉnh. Bên trong một cái đệ tử vội vàng chạy tới Ma Tuyết Sơn Đình. Rất nhanh tên kia đệ tử trở về, đi theo phía sau chau mày Lý trưởng lão. Lý trưởng lão, mau tới mau cứu Long sư đệ a. Không biết chuyện gì xảy ra, Long sư đệ gục bất tỉnh. Có người gấp giọng nói ra. Gặp như thế nhiều người vây quanh. Lý trưởng lão hơi không kiên nhẫn khua tay nói. Đều tránh ra. Cho ta xem nhìn. Đám người liền vội vàng lùi về phía sau. Đằng mở vị trí. Mà lúc này, Tần Dương con mắt nhìn qua len lén liếc Trung Linh Huyên. Chờ mong nha đầu này đầu có thể nhạy bén một chút. Cũng may lần này Trung Linh Huyên IQ online, nhìn thấy lý trưởng lão chính tại cứu chữa Long sư đệ. Biết đây là ăn cắp cánh hoa tốt nhất cơ hội, nàng cắn cắn cánh môi, thừa dịp đám người không chú ý, vụng trộm trượt lên đỉnh núi, cho hay mở màn. Tần Dương mỉm cười, lặng lẽ đi theo nữ hài sau lưng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.